Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 269, chương 268, ta là thợ săn. Nhậm Nhược Yên lông mày xinh đẹp hơi nhăn, nói: "Ngươi cũng chớ làm loạn. Ba ta là huyện quan lớn, nếu như ngươi dám phạm hồn, ba ta như thường bắt ngươi." Trần Lâm cười nói: "Ngươi suy nghĩ nhiều, ta là hợp pháp công dân." Nhậm Nhược Yên nhìn lấy Trần Lâm, ánh mắt phức tạp, ngay sau đó mặt không cảm giác nói: "Ngươi là hợp pháp công dân. Cái kia Đường Tiêu cùng Dạ Lang Bang lão đại Trương Thành là chết thế nào?" Trần Lâm thần sắc khẽ run, nói: "Cảnh sát không phải đã nói rồi sao, bọn họ là bị một đám ong vò vẽ cho đốt chết." Nhậm Nhược Yên nói: "Ba ta uống rượu say, thỉnh thoảng sẽ nói một chút rượu nói." Trần Lâm nhất thời chau mày. Nhậm Nhược Yên biết chỉ đạo: "Người yên tâm, từ khi ba ta thành huyện quan lớn sau, ba ta ở bên ngoài ứng thù thời điểm liền không uống rượu." Trần Lâm hỏi: "Chuyện khi nào?" Nhậm Nhược Yên nói: "Người theo xuyên tỉnh trở về đêm hôm đó." Trần Lâm cảm thấy không nói gì. Đêm hôm đó hắn trộm chạy tới tìm Nhậm Nhược Yên. Nhậm Nhược Yên vì thấy hắn, liền đem Nhậm Quốc Hào cùng Liễu Nguyệt Phương chuốc say. Không nghĩ tới ngược lại lộng khéo thành vụng, khiến cho lão nhâm say rượu ói chân ngôn. Trần Lâm nói: "Ta chỉ có thể nói, có lúc thực sự thân bất do kỷ." Nhậm Nhược Yên yên lặng rất lâu, nói: "Thiên đại mà luật lớn nhất, làm dù thế nào thiên y vô phùng, cuối cùng cũng sẽ phải chịu luật pháp trừng trị." Trần Lâm cười nói: "Đáng tiếc, giống ta thứ người như vậy không phải là luật pháp có thể ước thúc." Nhậm Nhược Yên lông mày khều một cái: "Ngươi là loại người như vậy?" Trần Lâm dừng một chút, nói: "Ở nơi này nhìn như bình tĩnh trên thế giới, còn có một cái linh tu thế giới. Bọn họ người người nắm giữ năng lực không thể tưởng tượng nổi. Ta chính là thứ người như vậy." Đảm Nhiệm Như Mị kinh ngạc nói: "Năng lực không thể tưởng tượng nổi tỉ như đây, tỉ như vậy." Trần Lâm đưa tay phải ra, lòng bàn tay chợt bốc lên một đoàn ngọn lửa màu vàng. Xinh đẹp ánh lửa tỏa ra Nhậm Nhược Yên cái kia khiếp sợ mà lại mặt tuyệt mỹ gò má. Thần tiên yêu quái đều không tính là. Trần Lâm cười nói: "Người bình thường đem linh tu gọi là vì kỳ nhân. Bất quá ta cùng những thứ kia kỳ nhân bất đồng, bởi vì ta là thợ săn." Nhậm Nhược Yên nói: "Thợ săn?" Trần Lâm gật đầu một cái, giải thích: "Trên thế giới này có một loại phi thường kỳ lạ sinh linh. Cho dù đối với kỳ nhân tới nói, các nàng cũng là phi thường thần bí tồn tại. Ý nghĩa sự tồn tại của ta chính là bắt lấy các nàng." Nhậm Nhược Yên nói: "Người bắt được loại này kỳ lạ sinh linh sao?" Trần Lâm nói: "Bắt được 6 con." Nhậm Nhược Yên liền nói: "Ta muốn nhìn một chút." Trần Lâm quay đầu nhìn nàng, cười nói: "Ngươi không sợ ta?" Nhậm Nhược Yên biết chỉ đạo: "Ta sợ ngươi làm gì, ta là lão sư ngươi." Trần Lâm trong lòng thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó lại hướng nàng lườm một cái: "Có thể hay không đừng có lại nói lão sư chuyện, làm cho ta thật giống như khi sư diệt tổ một dạng." Nhậm Nhược Yên nói: "Ngươi cho ta nhìn xem một chút ngươi bắt được đồ vật." Trần Lâm nói: "Các nàng là tiểu yêu tinh, trời sinh liền nắm giữ ẩn thân năng lực. Ngươi không nhìn thấy?" Nhậm Nhược Yên cả giận nói: "Ngươi đang gạt ta." Trần Lâm bất đắc dĩ nói: "Thật không có lừa ngươi. Như vậy, quay đầu ta theo Tần Hinh nơi ấy đem con mắt yêu tinh lấy tới. Ngươi mang theo con mắt yêu tinh liền có thể nhìn thấy các nàng." Nhậm Nhược Yên trong nháy mắt giận dữ, phấn quyền bóp một cái, ngay sau đó một quyền chùy tại Trần Lâm trên đùi. Trần Lâm hít hơi nói: "Đệt, người muốn điên à, ta bây giờ đang ở lái xe." Nhậm Nhược Yên trừng hai mắt, tức giận đến giống như là một con sư tử mẹ. "Tốt người một cái họ Trần, người đem bí mật của ngươi nói cho Tần Hinh, người lại lừa gạt ta." Trần Lâm khóe miệng co giật, liền nói: "Người nghĩ gì vậy?" "Lần này là bởi vì tại Hương Cảng thời điểm xảy ra chút ngoài ý muốn, Tần Hinh mới biết, ta cũng đang chuẩn bị nói cho ngươi biết đây." Nhậm Nhược Yên nói: "Thực sự?" Trần Lâm lập tức trở về nói: "Dĩ nhiên là thực sự a." Ta cho tới bây giờ cũng không muốn lừa ngươi. Ta chẳng qua là lo lắng ngươi biết sau sẽ bởi vì sợ dần dần cùng ta xa lánh. Nhậm Nhược Yên hừ, lạnh nói, là như vậy tốt nhất. Trần Lâm đảo trong mắt một vòng, nói, ngươi có muốn hay không sờ một cái các nàng. Nhậm Nhược Yên sửng sốt một chút. Làm sao mà ta không phải là không nhìn thấy sao? Trần Lâm nói. Không nhìn thấy không có nghĩa là không sờ được. Nhậm Nhược Yên hút lấy hơi lạnh, liền nói, ngươi nói cho ta biết trước, chúng nó là sinh vật gì? Nếu như là cùng rắn có liên quan liền coi như xong. Trần Lâm nháy mắt một cái. Hắn rốt cuộc biết nữ nhân này sợ cái gì rồi. Trần Lâm cười nói, các nàng là tiểu yêu tinh, dáng dấp cùng người bình thường cô bé một dạng, giống như tinh linh đẹp đẽ đáng yêu. Nếu như ngươi nhìn thấy lời của các nàng, ngươi khẳng định sẽ thích các nàng. Nhậm Nhược Yên nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Các nàng bây giờ đang ở kia, ngươi đem cái túi sách của ta mở ra. Các nàng núp ở ngươi trong túi đeo lưng, ngươi mở ra là được rồi. Nghe vậy, Nhậm Nhược Yên thận trọng mở ra Trần Lâm túi đeo chéo. Lại hít hơi cẩn thận đem bàn tay vào trong. Cuối cùng nghi ngờ nói, không có gì cả. Trần Lâm nói, ngươi đem ở trong đó yêu tạp lấy ra. Nhậm Nhược Yên xuất ra trong túi sách 3 tấm yêu tạp. Hỏi, đây là cái gì? Trần Lâm nói, ngươi không phải là muốn biết các nàng ở nơi nào không? Ta thực lực bây giờ còn chưa đủ mạnh. Tiểu yêu tinh tồn tại không thể bị những nắm giữ kia năng lực đặc thù kỳ nhân phát hiện. Cho nên ta chỉ có thể đem các nàng tạm thời phong ấn ở yêu trong thẻ. Gloria, Quenly, Onini. Nhậm Nhược Yên tái máy 3 tấm màu sắc khác nhau yêu tạp. Hỏi, cái này nhân vật ở phía trên chính là cái kia 3 cái bộ dạng của tiểu yêu tinh? Trần Lâm gật đầu một cái, nói, trở về đến nhà, ta đem các nàng thả ra, người có thể khoảng cách gần chạm các nàng. Nhậm Nhược Yên nói, quả thật cùng nhân loại cô bé dáng dấp một dạng, rất đẹp. Trần Lâm vừa lái xe vừa nói, những thứ này tiểu yêu tinh không yêu ở tại yêu trong thẻ. Nói bên trong quá đen, chờ đi Thiên Lan thành phố, ta phải đặc biệt vì các nàng mua một ngôi biệt thự, làm cho các nàng ở. Nhậm Nhược Yên hoành hắn một cái, nói, người yêu ở phòng tối nhỏ. Trần Lâm. Nhậm Nhược Yên hỏi, người còn có 3 cái tiểu yêu tinh đây? Trần Lâm nói, các nàng ở nhà, bảo vệ người nhà ta. Nhậm Nhược Yên đột nhiên nói, Lam gia sự, cùng ngươi có quan hệ hay không? Trần Lâm nhàn nhạt nói, ngươi nói sao? Nhậm Nhược Yên trầm mặc xuống. Trần Lâm thở dài, nói, thật ra thì ta cũng không muốn làm như vậy. Mượn Thiên Hương Tửu, ta tại Lam gia thu lợi 50 ức. Lam gia giúp ta kiếm lời nhiều tiền như vậy, ta lại làm sao có thể cố ý đi hại bọn họ? Nhậm Nhược Yên nhớ tới Nhậm Quốc Hào nói với nàng. Nhậm Quốc Hào nói cho nàng biết, Thiên Hương Tửu quá mức nghịch thiên, không thua gì một viên cây dụng tiền. Lam gia mặc dù là chiết tỉnh hào phú, nhưng cũng khó bảo đảm Lam gia sẽ không đỏ con mắt. Vì thế, nàng tại Trần Lâm rời đi Hồng Kông trước, cố ý nhắc nhở qua Trần Lâm. Nguyên tưởng rằng Trần Lâm không có làm chuyện, hiện tại nàng mới biết Trần Lâm đã sớm có chuẩn bị. Mà Lam gia cũng vì Trần Lâm chuẩn bị trả giá bằng máu. Trần Lâm nói, ta để cho một cái tên là Enzo tiểu yêu tinh đi Lam gia điều tra tình huống, nhìn xem là ai đối với Thiên Hương Tửu có dấu ý xấu, lúc cần thiết có thể giết chết chấm dứt hậu hoạn. Dù sao cha mẹ của ta chẳng qua là người bình thường, ta không muốn hối hận. Nhưng là, không có nhưng là. Trần Lâm cắt dứt lời của Nhậm Nhược Yên, lạnh giọng nói, tại xuyên tỉnh, nếu như không phải là ta có tiểu yêu tinh giúp đỡ, ta đã rơi vào xuyên tỉnh linh tu trong tay. Tại Hồng Kông, nếu như ta chẳng qua là một người bình thường, Tần Hinh cũng đã bị người xấu bắt đi. Cái thế giới này rất không giống ngươi tưởng tượng như thế an toàn. Nếu ta lựa chọn con đường này, một số thời khắc thì phải ác một chút, nếu không người chết sẽ phải là ta. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.